Vị rượu trên môi, chương 16, góc truyện audio.com. Edit Yu vì lần này về nhà Thích Vãn chuẩn bị đầy đủ không chỉ quà tặng lấy lòng vợ chồng Thích Yến Thần mà còn giấu đi toàn bộ thẻ ngân hàng, chứng minh thư, hộ chiếu, để tránh lão ba nổi đoá tịch thu hết giấy tờ của cô, lúc đó cô thật sự không thể đi đâu được. Hôm nay ngày 20, Thích Vãn gọi điện thoại cho Đinh Toàn từ sớm cố ý đợi anh, ngồi trên xe thể thao cùng nhau về Thích gia. Trên xe Thích Vãn cảnh cáo Đinh Toàn. Không được nói cho mẹ em biết em đang làm gì, cũng không được nói cho họ em đang ở đâu, nếu không ngày mai em sẽ giới thiệu bạn trai cho Nam Yên. Dịch Nam Yên là Tiểu Thanh Mai từ nhỏ lớn lên cùng Đinh Toàn, Thích Vãn cũng quen biết. Hồi đi học Đinh Toàn chướng mắt người ta, hiện giờ lãng tử quay đầu muốn theo đuổi thì tình địch đã vô số, muốn đuổi theo cũng không kịp rồi. Đinh Toàn bị Thích Vãn nói mà tức giận nhấn mạnh ga. Có phải em cảm thấy anh đặc biệt ngu ngốc không? Lúc trước ai giúp em trà trộn vào xí rượu, nói lỡ miệng thì anh có chỗ gì tốt. Thích Vãn liếc anh một cái. Đinh Toàn người này xảo quyệt như cá, đặc biệt trước mặt trưởng bối gặp quỷ nói chuyện quỷ, gặp người nói tiếng người, trời mới biết anh có vì bảo toàn bản thân mà bán cô đi hay không. Xe rẽ vào biệt thự xa hoa Thích ra cửa vào hoa viên có bảo vệ ngăn bọn họ lại. Là tôi, Thích Vãn hạ kính xe xuống, kính mắt gọng lớn che khuất nửa khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm. Bảo vệ đánh giá cô một hồi mới nhận ra cười đẩy cửa sắt ra giơ bộ đàm hô. Báo cho phu nhân, tiểu thư trở về. Hoa viên trong sân trồng chút hoa cỏ, mùa đông cũng không hiu quạnh, đây đều là yêu thích của Đinh Văn Sơ. Đinh Toàn lái xe, dọc đường nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng còn bình thêm vài câu. Hoa viên này nhà em đẹp đấy, về anh cũng bảo ông già xây một cái, còn có quảng trường nhỏ này có thể đỗ trực thăng đấy. Thích Vãn không thèm để ý tới anh, tâm trạng của cô không thể thoải mái so với Đinh Toàn như vậy. Cô biết rõ lần này trở về không chỉ ăn cơm đơn giản mà là trận đánh ác liệt. Cô phát WeChat cho Sở Hàm, sẵn sàng đợi lệnh. Sở Hàm, ok rõ. Hôm nay Đinh Văn Sơ không tới công ty, lúc nhận thông báo của bảo vệ bà đang cùng dì giúp việc chuẩn bị cơm chiều trong phòng bếp, biết Thích Vãn trở về thì xoa tay. Nhà đầu chết tiệt kia vẫn biết về nhà. Mắng đi mắng lại Thích Vãn đồng ý về nhà đủ khiến lòng bà vui vẻ tự mình đi mở cửa, hai anh em còn chưa xuống xe cũng đã đứng chờ. Thích Vãn mang theo quà tặng lấy lòng ba mẹ xuống xe thấy Đinh Văn Sơ chạy chậm tới, làm nũng ôm mẹ. Hoàng hậu nương nương, nhi thần nhớ người muốn chết, Đinh Văn Sơ vỗ lưng cô rồi oán trách đẩy ra. À, nhớ mẹ cũng không biết đường về nhà. Bà lôi kéo cánh tay con gái đánh giá trên dưới, sao mặc ít như vậy còn mặt mũi gầy đi nhiều thế này. Nhớ mẹ nên gầy đó. Đinh Toàn khóa cái cửa xe cười tít mắt chào. Cô nhỏ, mới nửa năm không gặp ngài trẻ ra không ít nha. Ai không biết còn tưởng tượng cô nhỏ là nữ minh tinh Hồng Kông thập niên nào đấy đó. Thích Vãn và Đinh Toàn kẻ sướng người họa lấy lòng Đinh Văn Sơ, trái một quà phải một quà đưa cho bà. Đinh Văn Sơ nhìn dáng vẻ bọn nhỏ, ngoài miệng nói. Ai nhà, không phải trước đó không lâu mới mua đồ cho mẹ sao. Nhưng hành động cũng rất thành thực, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Đinh Văn Sơ dẫn hai người vào nhà, trong nhà chỉ có bà cùng dì giúp việc ở đây, Thích Yến Thần còn đang ở công ty chưa về. Góc truyện audio.com, bà bảo Thích Vãn và Đinh Toàn ngồi ở phòng khách còn mình đi chuẩn bị cho cơm chiều bọn họ. Trong phòng khách Thích Vãn và Đinh Toàn đùa giỡn vài câu, ngồi ngốc đến nhàm chán rồi chạy lên tầng tìm trò giết thời gian. Thích Vãn không am hiểu nhiều trò, cùng lắm chỉ là khi đại học đánh vương giả cùng đám Sở Hàm thôi. Đinh Toàn cũng không nhường, liên tục ức hiếp cô vài ván, Thích Vãn mặc kệ. Anh có phong độ thân sĩ không hả, có biết nhường con gái không? Đinh Toàn cười tránh, nhường là chuyện dụ kiêu nhà em nên làm, anh chỉ phụ trách ngược em thôi. Thích Vãn tức giận chém giết nhân vật trong tay anh, cửa bị người khẽ mở ra Tằng Đình đẩy cửa tiến vào, trên tay là áo khoác vest vừa cởi ra. Tiểu Vãn, A Toàn, ăn cơm thôi. Vài năm nay Tằng Đình giúp đỡ Thích Yến Thần làm việc ra vào Thích gia là chuyện thường xuyên. Đinh Toàn cũng biết người này nhưng không thân quen, càng chưa nói tới hào cảm cái tiếng gọi. A Toàn, này rất có ý phê bình kín đáo. Anh đóng màn hình, cầm ví tiền xuống lầu. Đi thôi, chết đói rồi. Thích Vãn cũng đứng lên theo, đi đến bên người Tằng Đình hỏi. Anh Tằng Đình, ba em về rồi sao? Tằng Đình gật đầu, dưới lầu, Thích Vãn hít sâu một hơi, đã tính toán xong mặc kệ lão ba nói gì đều chiến đấu tới cùng. Tằng Đình gọi cô lại. Tiểu Vãn, lát nữa chú Thích nói cái gì em đừng tranh luận với ông, gần đây công ty bận rộn chú cũng rất phiền lòng. Biết ạ, Thích Vãn buông xuống căng thẳng trả lời. Dưới lầu Thích Yến Thần đeo mắt kính ngồi ở sofa, vẫn không quên tranh thủ từng giây phê duyệt giấy tờ công ty, nghe thấy trên lầu có động tĩnh ông nâng mắt, sắc mặt trở nên lạnh hơn. Tích Vãn biết lúc này ba nhất định đang giận mình, bày dáng vẻ làm nũng trước đây hờn dỗi dính lên người ông. Lâu như vậy không gặp ba nhà chúng ta lại càng trẻ ra tư thế oai hùng năm đó không giảm. Tích Yến Thần không phải Đinh Văn Sơ nên không bị cô dụ tách tay con gái ra nghiêm túc nói. Con cũng biết lâu như vậy không gặp hả? Con còn muốn cái nhà này hay không? Muốn ta và mẹ con không? Tích Vãn tội nghiệp bám cánh tay ông. Không phải con về rồi hay sao? Đừng tức giận nữa mà. Tích Yến Thần nghiêm khắc hơn Đinh Văn Sơ, cũng không dễ mềm lòng như vợ, bất luận con gái đeo bám dai dẳng như thế nào gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Vừa vặn lúc đồ ăn mang lên, Đinh Văn Sơ tới hòa giải. Tới đây ăn cơm trước, đều về nhà rồi có cái gì không thể từ từ nói. Trên bàn cơm Tích Vãn ân cần rót cho Tích Yến Thần mấy chén rượu mình mang từ nước ngoài về. Tích Yến Thần một bên nhắc cô làm chuyện không đứng đắn một bên nhấp vài ngụm, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống. Phòng khách lớn thỉnh thoảng vang lên bản tin tức nhanh trên TV. Tích Vãn khoe mẽ, Đinh Toàn mở miệng một tiếng. Cô nhỏ dượng nhỏ, dỗ hai người già, bữa ăn này coi như hòa hợp. Còn nguyên nhân vì sao hôm nay bọn họ hội tụ ở đây, trong lòng mỗi người đều biết rõ cũng không hề đề cập tới. Cơm nước xong bên ngoài giống như sắp đổ mưa, Tằng Đình còn có buổi xã giao phải có mặt nên chào hỏi hai người lớn xong chuẩn bị rời khỏi. Đinh Văn Sơ một bên thu thập bàn ăn cùng dì giúp việc một bên gọi Tích Vãn đang rú rú nghịch di động trên sofa. Tiểu Vãn, Tằng Đình sắp đi, con đi tiễn anh đi. Tích Vãn không ngẩng đầu, bẻ trái lựu thuận miệng nói. Không phải xe dừng ở cửa sao, con còn tiễn cái gì? Tích Yến Thần, muốn con tiễn thì con tiễn đi, khi nào mà lắm lời vậy hả? Góc truyện audio.com, Tích Vãn mờ mịt đành phải không tình nguyện cất di động đi dép lê bất đắc dĩ kéo tay áo Tằng Đình. Đi thôi anh, Tằng Đình cầm áo khoác lên, gật đầu với vợ chồng Tích Yến Thần một cái, lễ phép tạm biệt. Cô chú cháu đi trước ạ, Đinh Văn Sơ, được trên đường chậm một chút nếu uống rượu cũng đừng lái xe. Đi tới cửa Tích Vãn vẫn còn oán giận, thật là kỳ quái còn bắt mình tiễn nữa. Tằng Đình đuổi theo phía sau sóng vai với cô, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ. Tiểu Vãn, gần đây em ở chỗ nào? Tích Vãn sợ mình bại lộ, nói dối. Ở nước ngoài, chính là chỗ nào cũng nghịch chụp chụp gì gì đó thôi. Tằng Đình cười nhạt, em có hứng thú yêu thích của bản thân cũng rất tốt. Anh thật sự cho là vậy. Tích Vãn nhìn anh là người đầu tiên trừ Thích Vọng nói với em câu này. Anh trai em lúc ấy ủng hộ em, anh cũng ủng hộ em. Tằng Đình trầm mặc một hồi lại hỏi, nhưng mà hứng thú và chuyện em về công ty không xung đột không phải sao? Tích Vãn rầu môi lên, không vui nói. Anh Tằng Đình, anh cũng làm thuyết khách cho ba mẹ em à, nếu mọi người muốn công ty sống sót thêm vài năm thì sớm từ bỏ ý nghĩ bảo em trở về đi, em thực không có năng khiếu kinh doanh. Mắt thấy xe dừng ở phía trước, Tằng Đình ngừng bước tiếp, vỗ vỗ bả vai Tích Vãn. Được rồi đưa đến đây thôi, bên ngoài lạnh em mặc ít như vậy quay về nhanh một chút. Tích Vãn rụt rụt bả vai, thật đúng là cảm thấy rùng mình. Được em vào đây, anh nhớ đi cẩn thận. Cô xoay người đi vài bước, Tằng Đình bỗng nhiên gọi lại cô từ phía sau. Tiểu Vãn, Tích Vãn quay đầu, còn có việc sao? Tằng Đình nhìn cô có chút chần chờ, nhưng chỉ nói. Không có gì, quay về đừng cãi nhau với ba em. Tích Vãn phất phất tay với anh, em biết mà, anh đi mau đi, chậm một chút nhé. Nói xong cô trà sát tay, nhấc dép lên chạy vào. Tằng Đình nhìn bóng lưng cô, khóe miệng vô ý cong lên nụ cười dịu dàng. Cách chương.